Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2329, chương 2329, Thiên Thọ Cung. Đứng ở Thiên Thọ Cung phía trên, đưa mắt bốn ngắm, một bức ầm ầm sóng dậy thịnh thế cảnh đẹp đồ vào hết trong tầm mắt. Dòng sông uốn lượn khúc chiết, dãy núi liên miên chập trùng, nhìn mười phần mỹ lệ. Lý Tông chủ thế nhưng là biết cái này Thiên Thọ Cung lai lịch. Ân trưởng lão cười hỏi, Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không biết, ân trưởng lão nói, cái này Thiên Thọ Cung chính là lúc trước Thái Nguyên Đế Quốc tế thiên chi địa. Nơi này không chỉ có là phong cảnh cử thế vô song, càng là long mạch hội tụ chi địa ẩn chứa đại khí vận. Vì vậy bị trở thành Thiên Thọ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, thế gian này, chỉ sợ là không ai có thể giữ thiên tề thọ. Ân trưởng lão vừa cười vừa nói, đương nhiên, cái gọi là giữ thiên tề thọ bất quá là người tham lam mà thôi. Lý Kỳ Phong đang muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Kiếm Xuyên các Mộ Dung Thu Giết đáp ứng lời mời đến đây cùng ba đại môn phái cùng bàn tiêu diệt ma. Đạo đại sự là Kiếm Xuyên các người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Đang lúc này, Mộ Dung Thu Giết ánh mắt cũng là nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Hai người bốn mắt tương đối. Mộ Dung Thu Giết trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia sát ý. Chợt như là một giọt nước nhập Uông Dương Đại Hải. Biến mất vô tung vô ảnh. Mỉm cười hiện lên ở trên mặt. Chậm rãi nói, không nghĩ tới Kiếm Tông tông chủ cũng tới, thật là để người kinh hỉ a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, làm sao, ngươi tới được ta liền không thể có. Mộ Dung Thu Giết cười lạnh nói, trong những năm này, ngươi cái này Kiếm Tông tông chủ không biết giết nhiều ít người. Hắn tác phong làm việc đáng sợ không chút nào bại bởi người trong ma đạo. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thu Giết, chậm rãi nói, như nào là chính đạo, như nào là ma đạo, đây cũng không phải là dựa vào ngươi một người chi ngôn liền là có thể định nghĩa. Ta Lý Kỳ Phong như thế nào làm việc cũng không cần ngươi đến chỉ chút gì. Hôm nay ta có thể đứng ở nơi này, đây cũng là mang ý nghĩa ba đại tông môn cũng không cho rằng ta là trong miệng ngươi cái gọi là ma đạo người. Chẳng lẽ ngươi là đang phủ định bọn hắn sao? Mộ Dung Thu Giết thần sắc lập tức biến đổi, ngữ khí dừng lại một chút, chậm rãi nói, miệng của ngươi như cùng ngươi lợi kiếm đồng dạng lợi hại. Ta không muốn cùng ngươi lại tranh luận cái gì, ngươi làm hết thảy định sẽ gặp báo ứng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta khuyên ngươi một câu, ngàn vạn không còn trước mặt ta hiện lên miệng lưỡi chi lễ. Ta kiếm thế nhưng là không nhận người. Ta tự tin ta muốn giết ngươi. Ngươi chạy không khỏi năm bước. Mộ Dung Thu Giết thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Đối mặt với Lý Kỳ Phong, Kiếm Xuyên các bên trong Thái Thượng trưởng lão đều là không có sức chống cự. Huống chi là hắn, giờ phút này hắn tự Lý Kỳ Phong trên thân cảm giác không thấy mảy may sát ý. Nhưng cái này chưa hẳn Lý Kỳ Phong liền không có đối với hắn động sát tâm. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Mộ Dung Thu Giết phát ra hừ lạnh một tiếng chính là không ở chỗ lên tiếng. Ân trưởng lão rất là thích hợp đứng dậy. Sai người mang theo Mộ Dung Thu Giết tiếp nghỉ ngơi. Một trận tranh chấp nhỏ về sau. Lý Kỳ Phong cũng là không có hào hứng lại thưởng thức cái gì phong cảnh. Nói. Chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Tiếp xuống chỉ sợ còn không thể thiếu rất nhiều phí tinh lực sự tình. Vô Danh vừa cười vừa nói. Ta cũng cho rằng như thế. Sau một ngày, nhận mời tông môn đều là đi tới Thiên Thọ Cung. Không một đến trễ, càng tất cả đều đến. Đây chính là ba đại tông môn liên thủ ký tên uy lực. Không có người có thể cự tuyệt. Càng làm người hơn dám ngỗ nghịch, theo rất nhiều người đến, Thiên Thọ Cung cũng là trở nên náo nhiệt. Đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, Thiên Thọ cung bên trong đèn đuốc sáng trưng, từ xa nhìn lại, cả tòa Thiên Thọ cung tựa như là tại giữa không trung thiêu đốt bó đuốc. Đại điện bên trong, nhiều người môn phái lần thứ nhất hội nghị bắt đầu. Đợi đến Lý Kỳ Phong tiến vào đại điện thời điểm, bên trong đã là có thứ tự bày xong ngồi vào, mỗi một cái tông môn đều có thuộc ở trong đó ghế. Khác biệt duy nhất chính là ở chỗ ghế vị trí. Lần này hội nghị nhất định là lấy ba đại siêu cấp tông môn cầm đầu. Chủ vị phía trên trưng bày ba cái ghế dựa chỉ có ba đại siêu cấp môn phái người nói chuyện có thể ngồi. Tiếp xuống ghế tự nhiên là các đại tông môn, y theo lấy thực lực đến ngồi. Để Lý Kỳ Phong cảm giác được ngoài ý muốn chính là kiếm tông ghế thế mà là cái thứ nhất. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một tia không rõ cảm giác. Đến đại điện bên trong người càng ngày càng nhiều. Đại điện bên trong bầu không khí cũng là biến càng ngày càng náo nhiệt. Ngồi trên ghế Lý Kỳ Phong cảm thấy rất nhiều nói ánh mắt bất thiện. Mảnh mảnh quan sát, Lý Kỳ Phong cũng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Cái này đại điện chi trung tông môn hắn chí ít có hơn phân nửa chính là đắc tội qua. Có còn có huyết hải thâm cừu. Đây cũng là khó trách hắn sẽ cảm nhận được ánh mắt bất thiện. Rất nhanh, đại điện bên trong trở nên an tĩnh lại. Thái Thượng Thanh cung Thái Thượng trưởng lão Tô Triệt, Huyền Sơn tự trưởng lão Chuẩn Mực, cùng Đạo Đức Tông Thiên Lôi Đại Chân Nhân tiến vào đại điện bên trong. Ánh mắt của mọi người tập trung đến ba người trên thân. Hôm nay, ba chúng ta đại tông môn mời các vị tới mục đích chỉ có một cái. Đó chính là triệt để tiêu diệt ma đạo còn sót lại thực lực. Tô Triệt trầm giọng nói. Tô Triệt trưởng lão nói không sai. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi xem ma đạo người lớn mạnh. Nếu không chúng ta đem không sống yên phận chỗ. Đối với giang hồ tới nói cũng là một trận tay bay vạ gió. Pháp Độ trưởng lão chậm rãi nói. Thiên Lôi Đại Chân Nhân chậm rãi gật đầu. Nói, ta hy vọng các cái tông môn có thể đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng tiêu diệt ma đạo. Mời ba vị đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Giúp đỡ bọn ngươi thanh trừ ma đạo dư nghiệt. Kim Cương Môn chủ trì đứng lên tiếng nói. Cái này trong vài năm, Huyền Sơn tự quảng thu tín đồ, mọc lên như nấm. Cái này Kim Cương Môn chính là tại Huyền Sơn tự nâng đỡ phía dưới lên tông môn. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ta Kiếm Xuyên các định lấy tiêu diệt ma đạo dư nghiệt làm nhiệm vụ của mình. Toàn lực ứng phó, Mộ Dung Thu Giết đứng dậy, thần sắc nói nghiêm túc. Thiên Đao Môn tùy ý ba vị đại nhân phân công, nguyện ý là diệt trừ ma đạo tận một phần lực. Thiên Đao Môn môn chủ thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong tĩnh tọa tại ngồi trên ghế, tương đối những cái kia phô trương thanh thế, giả mù sa mưa tỏ thái độ. Hắn càng ưa thích trên mặt bàn hoa quả, đem một viên nho ném trong cửa vào, đang cắn nát trong nháy mắt. Ngọt nước lập tức tràn ngập trong miệng, thật là lớn lao hưởng thụ. Sau một lát, đại điện bên trong trở nên an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Cho đến bây giờ, chỉ có Kiếm Tông còn chưa lên tiếng tỏ thái độ, chậm rãi thả ra trong tay cắn một cái táo đỏ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta Kiếm Tông nguyện ý cùng các vị cùng nhau tiêu diệt ma đạo dư nghiệt. Ngôn ngữ rơi xuống, ngồi tại chủ vị phía trên ba vị đại nhân vật đều là lộ ra mỉm cười. Tốt, đã tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức, như vậy có chút tin tức cũng nên để các vị biết. Tô Triệt vẻ mặt nghiêm túc nói, ngôn ngữ vừa ra, đại điện bên trong bầu không khí lập tức nhiều mấy phần kiềm chế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.